Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 81, thấy tiền sáng mắt. Bệ hạ, nàng này, có thể hay không giao cho thần xử lý? Nam Cung Lãng bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhìn lấy Nam Cung tiên sinh, thần sắc một trận cổ quái, cuối cùng gật gật đầu. Tốt. Đối với Nam Cung Lãng xin đi giết giặc, Vương Hùng kỳ thực còn cực kỳ kỳ quái. Cho tới nay, Nam Cung Lãng tại Đông Tần thuộc về tại Mưu Thần, cũng không phải là võ tướng. Dù sao, Nam Cung Lãng tu vi cũng không cao. Những năm này bởi vì Đông Tần các trồng linh dược, linh đan bao no, Nam Cung Lãng mới miễn cưỡng địa tiên a. Trước mắt gọi chuyên tứ tiểu nha đầu, thân thể liền chân tiên tu vi, huống chi còn có cái này xúc giảm bản chu tiên kiếm trận. Thấy thế nào, Nam Cung Lãng đều không có phần thắng a. Có thể, Nam Cung Lãng không phải loại kia lỗ mãng người, đã chủ động xin đi giết giặc, Vương Hùng tự nhiên muốn cho nó mặt mũi, đồng thời cũng tò mò cái này Nam Cung Lãng đến cùng có thủ đoạn gì đối phó cái này liền phổ thông. Đại La Kim Tiên cũng không dám đụng vào xúc giảm bản chu tiên kiếm trận. Chuyên tứ nhìn thấy Nam Cung Lãng đi đến phía trước đến, cũng là lộ ra một mặt hiếu kỳ. Ngươi là ai? Ta nhìn ngươi tu vi đều không có ta cao, còn muốn đến phá ta cái này chu tiên kiếm trận. Chuyên tứ hiếu kỳ nói, tứ công tử, đây là Đông Tần hộ bộ thị lang, chưa biết kiếm tiền. Chưa nghe nói qua có năng lực gì. Một cái giáo chủ nói ra. Tiền. Tứ công tử trong mắt lóe lên một cỗ không kiên nhẫn. Tứ công tử, như vậy thối lui, ta mời bệ hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nam Cung Lãng đối tứ công tử nói ra. Tuy nhiên Nam Cung Lãng chính mình cũng không biết vì cái gì, nhưng trong lòng luôn có một loại không đành lòng thương tổn trước mắt tứ công tử cảm giác. Nam Cung Lãng chính mình cũng không biết vì cái gì, tứ công tử lại là đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn về phía Nam Cung Lãng, ngươi thanh âm hắn làm sao? Một cái giáo chủ hiếu kỳ nói, ta giống như ở đâu nghe qua, giống như ở trong mơ. Tứ công tử nhíu mày suy tư nói, ở trong mơ, người giáo chủ kia kinh ngạc nói, mà phía dưới, Vương Hùng cũng lộ ra ngạc nhiên sắc. Nam Cung Lãng trong mộng có này tiểu nha đầu, tiểu nha đầu này trong mộng cũng có Nam Cung Lãng, chẳng lẽ hai người này thật đúng là kiếp trước người yêu hay sao? Ở trong mơ, chính là cái này thanh âm, cũng là hắn, đem ta đưa người, để cho ta nhận hết đau khổ. Không sai, cái kia đem ta xem như hàng hóa đưa người ác nhân, chính là cái này thanh âm, ta nhớ tới. Cũng là ngươi, tứ công tử nhất thời trừng mắt cả giận nói, đưa ngươi, Vương Hùng, Nam Cung Lãng lộ ra không hiểu, ở đây tất cả mọi người không có coi ra gì, dù sao cũng là trong mộng sự tình, ai có thể coi là thật, chỉ có Hàn Phi, lộ ra một nụ cười khổ, Nam Cung tiên sinh, nếu ta đoán không tệ, đây chính là ngươi nở a, ai, tự cầu phúc đi. Cha, ngài biết tình huống như thế nào sao? Một bên Hàn Phi tử hiếu kỳ hỏi. Hàn Phi lại là lắc đầu. Hiển nhiên, nếu thật là chính mình suy đoán như vậy, đối với Nam Cung Lãng cũng không phải hào quang sự tình. Hàn không phải đương nhiên sẽ không loạn nói huyên thuyên. Người nào cũng sẽ không nói. Chuyên tứ dương mắt nhìn Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng cũng ánh mắt phức tạp. Hiển nhiên cũng không biết tình huống cụ thể. Tứ công tử, trong mộng sự tình, đảm đương không nổi số. Một cái tiên đế khuyên nhủ, đi ra, không có các ngươi sự tình. Tứ công tử trợn mắt nói, quay đầu, tứ công tử nhìn về phía Nam Cung Lãng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cút ngay, nếu không, ta cái thứ nhất dùng ngươi tế kiếm. Tứ công tử trừng mắt quát, Nam Cung Lãng lại là lắc đầu, tốt nhất, ngươi lập tức rút đi, nếu không, cũng đừng trách ta vô tình. Hừ, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Chu Tiên Kiếm, Tứ Công Tử hét lớn một tiếng. Tứ Công Tử giờ phút này nhìn thấy Nam Cung Lãng, không khỏi bực bội chán ghét, tâm phiền khí nóng này. Tốt không thích loại cảm giác này. Tứ Công Tử phải giải quyết Nam Cung Lãng. Dò xét vung tay lên, Chu Tiên Kiếm nhất thời tách ra lóa mắt hào quang. Bốn phía kiếm khí phong bạo oanh minh nổi lên bốn phía. Hàn Phi thôi động pháp đạo luân bàn bảo hộ dân chúng trong thành. Đối với Nam Cung Lãng, Hàn Phi nhưng không có quản. Hàn Phi cũng tò mò, Nam Cung Lãng từ đâu tới này cổ tự tin. Liền thấy Tứ Công Tử vung tay lên kiếm, vô tận kiếm khí thế mà quỷ dị toàn bộ biến thành Chu Tiên Kiếm kiếm nhận, như muốn hướng Nam Cung Lãng cuốn tới. Lại nhìn thấy Nam Cung Lãng lật tay ở giữa, trong tay lấy ra một cái đồng tiền bộ dáng tiền tài. Tiền tài hai bên giống như có một đôi cánh, tại Nam Cung Lãng trong tay tách ra lóa mắt hào quang. Kém cỏi, Tứ Công Tử một tiếng gào to. Nhất thời, Chu Tiên Kiếm lưỡi đao bay thẳng Nam Cung Lãng mà đi. Nam Cung Lãng cầm trong tay tiền tài nhìn trời ném đi. Mọi người không hiểu tình huống như thế nào. Cự Khuyết lại há miệng ngạc nhiên. Nam Cung tiên sinh có phải hay không dùng tiền hoa điên? Một cái tiền tài, còn muốn hối lộ Chu Tiên Kiếm hay sao? Ông, nhất thời, tiền tài đâm vào Chu Tiên Kiếm bên trên. Nguyên lai tưởng rằng, Chu Tiên Kiếm hung man phách đạo, trong nháy mắt đánh nát tiền tài đâu. Có thể, quỷ dị một màn chấn kinh tất cả mọi người con mắt. Liền thấy cái viên kia tiền tài chạm đến Chu Tiên Kiếm trong nháy mắt. Chu Tiên Kiếm sở hữu sát khí, kiếm khí đều biến mất, bao quát trên bầu trời vô số kiếm khí biến ảo thành Chu Tiên Kiếm ảo ảnh. Cũng bỗng nhiên vừa mất, chỗ có kiếm khí toàn không, Chu Tiên Kiếm lưỡi đao tựa như mất đi tất cả lực lượng. Bỗng nhiên, theo này tiền tài rơi xuống, Nam Cung Lãng chính ở phía dưới, lấy tay vừa tiếp xúc với Chu Tiên Kiếm, tiền tài đồng thời rơi trong tay. Quỷ dị một màn, nhượng tứ phương dương cung bạt kiếm đột nhiên một hồi. Tất cả mọi người không thể tin xoa xoa chính mình con mắt. Chu Tiên Kiếm lưỡi đao cũng thấy tiền sáng mắt, nhìn thấy tiền liền quỳ. Cự Khuyết trừng mắt cả kinh kêu lên, ta Chu Tiên Kiếm lưỡi đao, đưa ta Chu Tiên Kiếm. Tứ Công Tử cả kinh kêu lên, không có khả năng, Chu Tiên Kiếm không gì không phá. Làm sao có thể phá không một cái phá kim tiền? Một cái giáo chủ cả kinh kêu lên, không được, không thể ném Chu Tiên Kiếm. Cá nước cốc chủ nổi giận làm sao bây giờ? Nhìn ta Đại La Khổn Tiên Thằng. Một cái tiên đế biến sắc, lấy tay, một đầu kim long thả ra, bay thẳng Nam Cung Lãng trong tay Chu Tiên Kiếm lưỡi đao mà đi. Nam Cung Lãng bắt trước làm theo, lại lần nữa ném ra cái viên kia tiền tài. Liền thấy Đại La Khổn Tiên Thằng tại đụng phải tiền tài trong nháy mắt mềm nhũn, mất đi tất cả lực lượng. Tiếp theo, lại rơi vào Nam Cung Lãng trong tay. Sao? Làm sao? Mọi người cả kinh kêu lên. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến sao? Cự Khuyên ngạc nhiên nói. Yêu nghiệt, đưa ta Đại La Khổn Tiên Thằng. Tử Kim Sử. Này tiên đế kêu lên, ông, tiền tài vừa chạm vào, nhất thời, Tử Kim Sử cũng rơi vào Nam Cung Lãng trong tay. Giờ khắc này, Lăng Tiêu Thành tứ phương, im ắng một mảnh, liền liền vương hùng đều lộ ra ngạc nhiên sắc. A, cái này tiền tài hiệu quả, thế mà cùng chấm thất bảo diệu thủ, thất bảo diệu thủ có thể quét đối phương bảo vật. Cái này tiền tài có thể rơi đối phương bảo vật. Đưa ta Chu Tiên Kiếm. Tứ Công Tử còn muốn đập xuống tới, nhưng lại bị một đám giáo chủ tiên đế cản lại. Tứ Công Tử, không thể, không thể a. Một cái giáo chủ lo lắng nói. Nguyên lai tưởng rằng Chu Tiên kiếm lưỡi đao rực rỡ hào quang, nhưng trước mắt, thế mà vừa đối mặt liền không có. Cái này còn đánh cái gì? Đúng vậy a, Tứ công tử, chúng ta đi nhanh đi. Nhanh, một bên Tiên đế lo lắng nói. Lăng Tiêu Thành, là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Hàn Phi đột nhiên quát lạnh một tiếng. Oanh, lại nhìn thấy một cái pháp đạo luân bàn bỗng nhiên tại Lăng Tiêu Thành trên không nở rộ, từng đầu xiềng xích bỗng dưng mà ra, muốn đem đám người này toàn bộ cầm xuống. Chúng giáo người, Tiên đế biến sắc, đối pháp đạo luân bàn vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ, mọi người lo lắng hơn thế nhưng là Vương Hùng a, một kiếm kia chạm La Thiên Thượng Thần yêu nghiệt, hiện tại chính mình nhảy ra, cái này muốn cá chết rách lưới. Bệ hạ, Nam Cung Lãng bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng, thần không biết chuyện gì xảy ra, trước mắt chuyên tứ, để cho ta có loại, thần mời bệ hạ, cứ như thế mà buông tha chuyên tứ vô lễ, thần nguyện lấy công mang tội. Nam Cung Lãng bỗng nhiên bái hướng Vương Hùng, Hàn Phi cũng nhìn về phía Vương Hùng, người khác không rõ ràng Nam Cung Lãng cùng chuyên tứ kiếp trước ân oán gút mắc. Hàn Phi lại là biết một số, đối với hai người nghiệt duyên, Hàn Phi cũng không biết nói cái gì cho phải. Vương Hùng nhìn xem Nam Cung Lãng, lại nhìn bầu trời một chút bị ngăn lại, tức hổn hển tiểu nha đầu, cuối cùng gật gật đầu. Thôi, khoảng chừng một cái có tính khí tiểu nha đầu, chấm còn không đến mức cùng nàng đưa khí. Nam Cung tiên sinh đã nguyện ý vì nàng đảm bảo, này chấm lại tin ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, chấm có thể tuyệt không dễ tha. Vương Hùng trầm giọng nói. Tạ bệ hạ. Nam Cung Lãng cười khổ nói. Nam Cung Lãng giờ phút này cũng vô cùng xoắn suýt, tại sao mình mặc danh kỳ diệu muốn vì Đông Tần địch nhân cầu tình a? Chính mình đây là điên sao? Có thể nghe được chuyên tứ thanh âm, Nam Cung Lãng nội tâm nhịn không được buồn từ tâm tới. Tuy nhiên còn không biết vì cái gì, nhưng tâm lý có cái thanh âm một mực đối Nam Cung Lãng cường điệu. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chính mình nhất định phải che chở cái nha đầu này. Chính mình thiếu nàng, Nam Cung Lãng, tiểu nha đầu này nôn nôn nóng nóng. Kỳ thực, ngươi có thể đem nàng cầm xuống, bảo hộ ở chính mình phủ thượng. Hàn Phi một bên khuyên nhủ, Nam Cung Lãng khẽ cười khổ, lắc đầu, lòng không đành, tâm chỗ đau nhức, ta có loại cảm giác, ta không nên như thế. Ai? Hàn Phi khe khẽ thở dài, Nam Cung Lãng quay đầu nhìn hướng lên bầu trời một đám giáo chủ. Tiên đế, vị cô nương này, nếu là có chỗ sơ suất, Nam Cung Lãng tất san bằng các ngươi cung đình. Phủ đệ, ngươi, một đám tiên đế, giáo chủ trừng mắt cả giận nói, chúng cá nước địa châu tiên đế, giáo chủ giờ phút này phiền muộn không được, chợt phát hiện, lần này qua cá nước cốc mời tứ công tử hỗ trợ, căn liền là sai lầm, cái này không phải đến giúp đỡ a, đây là tổ tông a, thiếu một cọng tóc gáy, cá nước cốc muốn tìm chính mình phiền phức, cái này Đông Tần cũng phải tìm chính mình phiền phức. Chính mình đây là tạo cái gì nghiệt a? Không duyên cớ mời cái tổ tông cung cấp. Tứ công tử, chúng ta trở về đi. Mọi người tận tình khuyên bảo khuyên. Ta không quay về, ta muốn bắt về Chu Tiên kiếm lưỡi đao. Tiểu nha đầu vẫn như cũ hô hào. Làm sao, mọi người chỗ nào trả lại tiểu nha đầu tiếp tục lưu lại nơi này làm tức giận Đông Tần thời cơ. Mây trắng dựng lên, nhanh chóng nâng tiểu nha đầu bay xa. Hô, tới cũng nhanh, qua cũng nhanh, vô luận tiểu nha đầu ở phía xa như thế nào hô hoán, đều vô sự vô bổ. Nam Cung Lãng đưa mắt nhìn tiểu nha đầu rời đi, cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Quay đầu nhìn về phía Vương Hùng cong xuống. Bệ hạ, thần lần này tùy hứng. Không ngại, chậm đến cũng không định lưu lại tiểu nha đầu kia. Lữ Dương nói, Kỳ Vi cá nước cốc người. Đông Tần gần nhất sự vụ quá nhiều, vẫn chưa tới dẫn xuất nước này trong Tiềm Long thời điểm. Vương Hùng lắc đầu, tạ bệ hạ. Nam Cung Lãng biết Vương Hùng tại tự an ủi mình. Vừa rồi, rơi xuống Chu Tiên kiếm lưỡi đao là. Vương Hùng hiếu kỳ nói, thần lúc sinh ra đời, nương theo một cái đồng tiền, đến ta cũng không có coi ra gì, có thể theo ta kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Cái đồng tiền này càng phát ra có pháp lực, dần dần biến thành tiền tài bộ dáng, càng nhiều tiền đi qua tay ta, ta pháp bảo này uy lực càng lớn, tiền có thể thông thần, tiền có thể thông thiên. Có lẽ cái đồng tiền này đại biểu cho một loại tiền đại đạo đi. Nội bộ ẩn chứa một cỗ tiền uy lực. Những năm này quản lý Đông Tần càng ngày càng nhiều tiền tài. Nhượng uy lực của nó càng lúc càng lớn. Để cho ta có loại mặc kệ pháp bảo gì. Tại tiền tài trước mặt đều muốn cúi đầu cảm giác. Ta xưng là lạc bảo kim tiền. Nam Cung Lãng giải thích nói. Lạc bảo kim tiền. Người xuất sinh nương theo bảo vật. Hàn Phi hiếu kỳ nói. Có lẽ, thân thể cũng là người kiếp trước bảo bối. Bảo vật có linh, tùy ngươi chuyển thế đi. Vương Hùng gật gật đầu. Cũng không có đi truy cứu. Thân nữ bảo vật, Vương Hùng xưa nay sẽ không có một tia tham luyến. Nam Cung Lãng có bảo vật. Vương Hùng càng vì đó hơn hoan hỉ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.